ở đó, thậm chí còn bắt đầu nhàn nhã tự hỏi mình kế tiếp nên làm gì. Nếu không, có thể đi du lịch thế giới một thời gian, vừa lúc có thể tránh đi. Âm thanh cửa bị đẩy ra truyền đến, Mạnh Dương giật mình theo bản năng đứng lên nhìn về phía cửa. Đi vào đầu tiên là một người đàn ông mặt mày nghiêm túc, không hề mở miệng nói chuyện, nhưng sau khi đi vào lại không trực tiếp đến đây, mà tránh sang một bên nhường đường cho người phía sau đi vào trước. Khi nhìn thấy rõ người đang tiến vào là ai, hai mắt Mạnh Dương lập tức trợn to lánh tâm nhiên. Thật ra thì, hắn cũng suy đoán rất nhiều về ông chủ mới, đã từng nghĩ tới khả năng là Lãnh Tâm Nhiên, nhưng nếu là cô thì tuyệt đối sẽ không cứu hắn ra ngoài. Dù sao, mặc kệ nói thế nào, hắn và cô đều là kẻ địch. Vì vậy, hắn lập tức loại bỏ cái tên Lãnh Tâm Nhiên này. Nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp khả ái, dáng người nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với những người đàn ông mạnh hơn cô, Mạnh Dương nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Đây là sự thật. Lãnh Tâm Nhiên không để ý Mạnh Dương đang ngây người đứng đó, đi thẳng tới ghế giữa phòng ngồi xuống, khóe miệng khẽ nâng lên, nhìn thấy tôi anh bất ngờ lắm sao? Mạnh Dương ngơ ngác gật đầu, đâu chỉ là bất ngờ, mà thật sự là quá kinh hoàng. Ừ, có lẽ là cảm thấy phản ứng của anh buồn cười, Lãnh Tâm Nhiên cười càng vui vẻ hơn, tại sao phải bất ngờ? Tôi và Huyết Ưng là đối thủ, anh chắc chắn biết. Hiện tại Huyết Ưng gặp chuyện không may, tôi tiếp nhận Huyết Ưng không phải chuyện rất bình thường sao? Mạnh Dương rốt cuộc khôi phục tỉnh táo, nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Lãnh Tâm Nhiên, nhìn người đàn ông nghiêm túc đứng phía sau, nhất thời cũng không biết phải làm gì, ngồi xuống ghế đối diện, nghe nói công ty bị thu mua, tôi từng đoán ông chủ mới mới có phải hay không là cô, nhưng nghĩ đến nếu là cô tuyệt đối sẽ không bảo lãnh tôi ra, cho nên tôi liền lại đem khả năng này loại bỏ. Hiện tại, tôi thấy có chút khó hiểu. Mạnh Dương nói thẳng vấn đề mình muốn biết, khiến Lãnh Tâm Nhiên nhìn, không nhịn cười được. Tôi là ông chủ mới của công ty, chuyện bảo lãnh anh cũng là tôi làm. Hôm nay tìm anh là có việc muốn hỏi anh. Mạnh Dương lười biếng tựa vào ghế, nói đi, xem ra tôi không thể không nói. Dù tôi không nói, vẫn còn nhiều người nói với Lãnh tiểu thư, như vậy không bằng trực tiếp tự tôi nói, tốt xấu cũng giữ lại chút ấn tượng với ngài đây. Lãnh Tâm Nhiên đã sớm phát hiện Mạnh Dương là người rất thú vị, vì điểm này, cô mới chừa một con đường cho anh. Chỉ là, tình hình cụ thể phải xem bản thân anh lựa chọn như thế nào rồi. Không, chuyện này, chỉ có chính anh biết. Nếu như anh không nói, cũng không có bất luận kẻ nào có thể cho tôi đáp án. Lãnh Tâm Nhiên thần thần bí bí nói. Mạnh Dương cau mày, hắn biết chuyện bí mật nào sao? Suy nghĩ hồi lâu, hắn thật tình không thể nhớ nỗi đó là chuyện gì. Đến cuối cùng, bất đắc dĩ, chỉ đành phải chủ động mở miệng hỏi thăm chuyện đó. Lãnh tiểu thư, tôi thật không biết mình lúc nào thì biết chuyện bí mật, chỉ có trời biết, tôi biết, người khác thì không biết. Anh càng thẳng thắn vô tư như vậy, Lãnh Tâm Nhiên lại càng có ấn tượng tốt với anh. Đúng, cái vấn đề này đúng là chỉ có anh biết. Tôi muốn hỏi anh, có đồng ý làm người bên cạnh tôi? Gì? Đầu óc Mạnh Dương trong nháy mắt như ngừng hoạt động, chỉ còn là một mảnh mờ mịt trước mắt. Rốt cuộc là sự thật hay mình đang nằm mơ? Ở lại bên cạnh cô, làm nam sủng. Chờ phục hồi tinh thần, nhớ lại lời mình vừa nói, Mạnh Dương thật muốn cho mình một cái tát. Đầu óc bị lú rồi mới thốt ra những lời như thế, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lãnh Tâm Nhiên khóe miệng co giật mấy cái. Cái gì nam sủng, nếu như anh muốn cứ giữ lại cho mình đi. Hiện tại Huyết Ưng đã không còn tồn tại, Yến Đại không có Huyết Ưng, chỉ có Kinh. Ngoài trường học cũng không còn Huyết Ưng, tôi không ngại nói cho anh biết, trừ anh ra những người khác cũng không thể ở lại Yến Kinh. Hiện tại, tôi cho anh một cơ hội, anh có đồng ý ở lại bên cạnh tôi không? Mạnh Dương cũng từng nghĩ tới nếu như mình đi theo Lãnh Tâm Nhiên, cuộc sống của mình sẽ thay đổi ra sao? Theo anh, Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối thích hợp là người lãnh đạo, mặc dù tuổi của cô còn nhỏ, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng nghi ngờ, tại sao cô muốn mình ở lại bên cạnh đây? Chẳng lẽ, bọn họ còn muốn biết chuyện bí mật gì của Huyết Ưng? Anh suy nghĩ nhiều, chuyện Huyết Ưng không có anh, tôi cũng sẽ biết rõ, cho anh cơ hội, chẳng qua là cảm thấy anh là người không tệ mà thôi. nếu như không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng. Lãnh Tâm Nhiên sao lại không nhìn ra tính toán trong lòng anh ta, nhưng hiện tại tâm tình cô rất tốt, nên cũng không so đo. Nếu như anh ta không biết thức thời, thì cũng không cần nói tiếp. Mặc dù con người Mạnh Dương không tệ lắm, nhưng cũng chưa đến mức không phải anh ta không được. Đương nhiên là muốn. Mạnh Dương là người biết chừng mực, lại nhạy bén, làm sao không nhận ra sự cảnh cáo trong giọng nói của cô gái này, không do dự trực tiếp đồng ý. Lão đại, về sau tôi liền đi theo cô lăn lộn. Sao sặc mùi xã hội đen ấy nhỉ? Có lẽ đã quyết định cuộc sống của mình sau này, Mạnh Dương cũng cảm thấy nhẹ nhõm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Chỉ cần làm tốt việc của anh, tôi bảo đảm cuộc sống anh tuyệt đối tốt hơn so với lúc ở Huyết Ưng. Lãnh Tâm Nhiên kiên định hứa hẹn với Mạnh Dương, lời hứa hẹn này cũng giống như lúc cô nói cùng Đông Phương Hiểu Diệc, kiên quyết, mạnh mẽ. Không cần gọi lão đại, cứ theo bọn họ gọi tôi tiểu thư là được, dĩ nhiên, trực tiếp kêu tên cũng được. Từ trước tới giờ, Lãnh Tâm Nhiên không quá để ý cách xưng hô, chỉ cần không phải quá đặc biệt đều được. Dương Lâm bọn họ đều gọi mình Lãnh tiểu thư, Trầm đại ca bọn họ thì trực tiếp gọi tên. Mạnh Dương suy nghĩ một chút, tiểu thư, vị này là Lưu Quân, về sau công ty giao cho hai anh phụ trách. Lưu Quân là luật sư, công ty cố vấn pháp luật địa pháp, công ty của tôi không cho phép phát sinh chuyện trốn thuế như trước đây. Về phần kinh doanh cũng cần một số thủ đoạn cần thiết. Tốt nhất cùng anh ta thương lượng trước một chút, để cho anh ta có sự chuẩn bị kịp thời khi phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Lãnh Tâm Nhiên nhìn người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ gật đầu một cái. Anh ta là Mạnh Dương, là người phụ trách trước đây của công ty này. Hai anh về sau sẽ cùng hợp tác làm việc. Công ty này về sau liền giao cho hai anh. Lưu Quân mặt không thay đổi gật đầu một cái. Sau đó vươn tay ra chào hỏi Mạnh Dương. Xin chào, Lưu Quân. Mạnh Dương vội vàng đưa tay, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn hai người căn bản hòa hợp, Lãnh Tâm Nhiên hài lòng gật đầu. Sau đó nhớ tới một chuyện. Mạnh Dương, tôi nghĩ về sau công ty nên chú trọng nghiên cứu những sản phẩm thuốc có nguồn gốc thảo dược, đặc biệt là những thảo dược có tác dụng giúp điều trị bệnh ung thư. Về phần phát triển nghiên cứu thuốc Tây, trước tạm dừng. Đối với quyết định này, Mạnh Dương cảm thấy rất khó hiểu. Hiện tại y dược là nghề có lợi nhuận cực cao, đặc biệt thuốc Tây là ngành thu chủ yếu, còn thuốc nguồn gốc thảo dược lại không được ưa chuộng. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại muốn phát triển theo hướng ngược với thực tế này. Mặc dù Mạnh Dương biết Lãnh Tâm Nhiên rất lợi hại, cực kỳ lợi hại, nhưng quyết định của cô khiến anh không khỏi lo lắng. Tiểu thư, mặc dù sản lượng thảo dược nước ta rất phong phú, nhưng những năm gần đây thuốc thảo dược lượng tiêu thụ lại không nhiều bằng thuốc Tây. Lãnh Tâm Nhiên cũng đã suy nghĩ vấn đề này, bước đầu cho chuyên viên tập trung nghiên cứu nhiều hơn mảng này, cố gắng tìm ra những công dụng mới của thảo dược. Sau đó là tăng cường quảng cáo tác dụng của nó, mặc dù thuốc Tây có hiệu quả nhanh, nhưng điều trị lâu dài tận gốc bệnh tôi nghĩ dùng thuốc từ thảo dược sẽ tốt hơn. Hơn nữa, trọng điểm phát triển của chúng ta sau này không phải là thuốc thường gặp, mà là thuốc chống ung thư. Bây giờ thuốc có tác dụng phòng chống và điều trị bệnh ung thư, lĩnh vực này tiềm năng rất lớn. Huống chi, bây giờ đã có nhiều nghiên cứu phát hiện tác dụng kiềm chế sự phát triển ung thư của một số thảo dược. Sau này công việc chủ yếu của chúng ta là nghiên cứu tiêu thụ những thảo dược này. Mạnh Dương mặc dù còn rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn gương mặt kiên quyết của Lãnh Tâm Nhiên, cũng không nói nữa. Chỉ là trong lòng suy nghĩ, dù sao cô ấy là chủ, cô nói thế nào anh cứ làm như thế đó, quyết định. Chuyện gì cũng không phải trách nhiệm của anh. Anh có thể phái người đi tìm thầy thuốc trung y ở ẩn. Tôi nghĩ ở mấy vùng núi non hẻo lánh hay thôn làng nhỏ thường sẽ có. Trên tay bọn họ nhất định sẽ ít nhiều những phương thuốc cổ truyền hay những dược liệu quý. Chỉ cần mời bọn họ làm việc cho chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch tốt. Lãnh Tâm Nhiên nói tiếp. Ý tưởng chuyển từ thuốc Tây sang thuốc từ thảo dược của Lãnh Tâm Nhiên bắt nguồn từ Đông Phương Hiểu Diệc. Kể từ lần đầu tiên châm cứu, cô cảm thấy thân thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Cô luôn cảm thấy năng lượng trong cơ thể giống như có cái gì kìm hãm đè nặng không thể sử dụng hoàn toàn. Nhưng hiện tại cô cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, tràn đầy sinh khí. Đây là sự thật sau khi châm cứu đúng bệnh, đúng cách nha. Rất nhẹ người ấy. Bạn có thể thử, nhưng nhớ tìm chỗ tin cậy nha. Dạ, tiểu thư. Mạnh Dương gật đầu đồng ý, trong lòng quyết định. Mặc kệ kế hoạch này có thể thành công hay không cũng phải thử một chút. Bàn xong công việc, Lãnh Tâm Nhiên đứng lên chuẩn bị đi. Mạnh Dương chần chừ một lúc, quyết định đem một chuyện nói cho cô biết. Mặc dù chuyện này có lẽ xem ra căn bản không có gì, chỉ là anh cảm thấy lo lắng. Người ta hay nói phụ nữ nhất quyết không thể xem nhẹ. Một tháng này xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy mà cô ta vẫn có thể sống sót, nhất định tâm cơ không ít. Ai dám xem thường phụ nữ đâu? Dám giơ tay không? Tiểu thư, Mạnh Tổng, tôi muốn đi xung quanh để tìm hiểu tình hình công ty. Lưu Quân là người bên cạnh Dương Lâm, rất có năng lực, tốt nghiệp trường nổi tiếng, là tiến sĩ ngành luật, là trợ thủ đắc lực của Dương Lâm. Đợi đến lúc phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Mạnh Dương mới mở miệng nói. Tiểu thư, không biết cô có biết một người tên Lâm Thiến? Lâm Thiến? Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó quả quyết lắc đầu. Không có ấn tượng. Mạnh Dương khóe miệng co quắp lợi hại, nghĩ đến người kia đem cô gái trước mắt này thành kẻ thù hận không thể giết chết, mà người này thì không có ấn tượng với đối phương. Cô ta là người tình của Đường Kiến, theo cô ta nói thì đã từng gặp qua tiểu thư. Nghe Mạnh Dương nhắc nhở như vậy, Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu nhớ tới cô gái đi cùng Đường Kiến ở buổi yến tiệc. Chỉ là chuyện xảy ra đêm ấy khiến cô căm hận Đường Kiến tận xương tủy, ngay cả cô gái cũng cảm thấy không vừa mắt. Cô ta thế nào? Chuyện đêm đó, mặc dù cuối cùng Đường Kiến đã bị trừng trị, nhưng đối với Lãnh Tâm Nhiên là chuyện cô không bao giờ muốn nhớ lại. Chỉ cần nhớ tới đêm hôm đó người kia đè ở trên người mình, bàn tay dơ bẩn kia đặt trên người cô liền có cảm giác buồn nôn. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tâm Nhiên bất chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng, Mạnh Dương trong lòng run lên, nhưng chậm chậm nói, tôi nghĩ tiểu thư phải cẩn thận cô ta một chút. Cô ta biết rất nhiều chuyện của Đường Kiến, hơn nữa đối với tiểu thư hình như có hận ý rất lớn. Đặc biệt chuyện Đường Kiến mất tích là cô ta khẳng định với Huyết Ưng là có liên quan đến tiểu thư. Thấy Lãnh Tâm Nhiên chỉ nghe không nói lời nào, Mạnh Dương không thể làm gì khác hơn là cắn răng tiếp tục nói. Đường Kiến từng mang theo cô ta tham gia một số bữa tiệc, lần này Huyết Ưng gặp chuyện không may, nếu cô ta đi tìm mấy người bạn hợp tác của Đường Kiến, sợ rằng sẽ mang đến một chút phiền toái cho tiểu thư. Lãnh Tâm Nhiên nhớ tới thời điểm gặp mặt Lâm Thiến chính là lần đầu tiên cô trở lại Long Hồn, là Tiếp Tân Khinh người bị cô buộc quản lý cho cô ta thôi việc, không ngờ lại cấu kết với Đường Kiến, xem ra là người có tâm kế, không buông tha bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Đem tất cả nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Đây là nguyên tắc làm việc của Lãnh Tâm Nhiên. Ừ, tôi biết phải làm thế nào. Tôi đi trước, còn có chút việc phải xử lý, lần sau gặp. Mạnh Dương dĩ nhiên là gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đưa Lãnh Tâm Nhiên đến cửa công ty, nhưng bị Lãnh Tâm Nhiên cự tuyệt. Đợi đến lúc chỉ còn mình anh trong phòng làm việc, nhìn nơi mình công tác mấy năm nay, nghĩ tới cảm giác mất rồi lại có được, khiến anh thật sự rất vui vẻ, cười to như chưa bao giờ được cười. Anh hiện tại rất hưng phấn, không vì công việc của mình tưởng mất mà có lại, quan trọng hơn là Lãnh Tâm Nhiên cho anh một cơ hội. Từ nay về sau, anh có thể đi theo Lãnh Tâm Nhiên. Anh tin tưởng, đi theo bên cạnh cô gái này, nhất định có thể chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Nhất định có rất nhiều người sẽ mắng anh là phản đồ, mắng cứ mắng chửi đi, anh một điểm cũng không quan tâm. Anh không phải là loại người có thể chết vì người khác. Năm đó đi theo bên cạnh Đường Kiến chính là vì sáng tạo huy hoàng. Hiện tại, thế lực Đường Kiến suy sụp, có người cho anh lựa chọn tốt, anh đương nhiên không sẽ dễ dàng từ bỏ. Dĩ nhiên, nếu như bây giờ Huyết Ưng vẫn tồn tại, mà Lãnh Tâm Nhiên đặt điều kiện tốt với anh, vậy nhất định anh sẽ cự tuyệt. Hai chuyện này, người khác nhìn có thể không khác nhau gì cả, nhưng mà đối với anh mà nói hoàn toàn không giống nhau. Sao đọc đến khúc này muốn chém anh Mạnh Dương này dễ sợ. Lãnh Tâm Nhiên vốn chuẩn bị trở về nhà của thần, nhưng là đi tới nửa đường thì nhận được điện thoại của Triệu Nghị, nói có người tìm cô. Khi Lãnh Tâm Nhiên chạy tới chỗ Triệu Nghị ở công ty, nhìn theo hướng Triệu Nghị chỉ tay liền thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon. Cảm giác cô lúc này không thể giải thích nổi, dường như đã cách xa rất lâu rồi. Người này đã biến mất gần nửa năm, thế nào đột nhiên xuất hiện rồi hả? Hàn Thu Sinh cảm thấy thật sự rất mệt. Nửa năm qua, ông đi rất nhiều nơi, cũng có rất nhiều thể nghiệm. Tâm nhiên thay đổi, ông thật ra cảm giác rõ ràng nhất. Ông còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ tâm nhiên đặc biệt dính mình, mỗi ngày đều muốn được ông ôm trong lòng. Khi đó ông cũng thật lòng coi cô như con gái của mình. Mặc dù lúc ấy ông cũng chỉ là thanh niên vừa 20 tuổi, không có kinh nghiệm chăm sóc đứa trẻ, công việc lại bận rộn, nhưng khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Từ lúc nào mọi thứ bắt đầu thay đổi, một tâm nhiên luôn nhu thuận, thích theo. Sau mình bắt đầu xa lánh mình, chính mình, khi nào thì bắt đầu lại có tâm tư khác với đứa nhỏ mà ông vẫn coi như con gái nâng niu chăm sóc. Ông biết ý nghĩ kia của mình thật biến thái, nhưng ông không cách nào khống chế mình. Ông chỉ có thể sử dụng phương pháp cứng rắn khống chế nhất cử nhất động của tâm nhiên, nhìn cô càng ngày càng xa lánh ông, nhìn cô càng ngày càng trầm mặc. Ông nghĩ hai người cứ như thế mà trải qua hết cả đời, thì bỗng nhiên tâm nhiên thay đổi hoàn toàn. Trước kia, đứa nhỏ này rất nhát gan, nói chuyện luôn cúi đầu lộ vẻ hoảng sợ, giọng nói rất nhỏ cứ như mèo kêu, nhưng khi ông còn chưa có chú ý tới, liền thay đổi rồi. Cô trở nên tự tin, trở nên mạnh mẽ, càng phát ra chói mắt khiến người khác phải dè dặt. Trước kia cô nhút nhát e dè, sau lại cuồng vọng tự tin, trên người toát ra sức quyến rũ thu hút người khác. Trước kia, đứa bé vì để vào được lớp A mà ép mình học tập khắc khổ, thường học bài suốt cả đêm, nhưng sau đó lại chủ động thi hỏng để bị chuyển xuống lớp ép kém nhất trường. Khi biết điểm của cô thấp nhất trường, ông cho là cô có chuyện gì buồn nên nhất thời như thế. Ông cũng từng nghĩ chỉ cần cô lên tiếng, ông nhất định tìm cách cho cô trở lại lớp A. Nhưng từ đầu tới đuôi, cô không có tới cầu xin mình, ngay cả chuyện cuộc thi cũng không nói. Trước kia cô mặc dù rất sợ mình, nhưng nếu có chuyện quan trọng cô sẽ nói với ông một tiếng. Còn hiện tại, cô đột nhiên trở nên độc lập, thậm chí tiền sinh hoạt cũng không đến tìm ông, không biết từ lúc nào bắt đầu không lấy nữa. Vì thế, ông tìm bạn bè làm trong trường học để biết mọi chuyện ở trường của Tâm Nhiên. Không ngờ, chỉ một tháng sau, Tâm Nhiên lại làm cho thầy trò toàn trường đều khiếp sợ. Cô lấy hạng nhất cuộc thi toàn trường, bỏ xa Bắc Âu Hàn, người luôn đứng nhất trường trong mọi cuộc thi. Hình như chính là từ lúc này, đứa bé này bắt đầu tỏa sáng, nhất cử nhất động hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Ông bắt đầu sợ, nhìn cô càng ngày càng trở nên ưu tú. Ông có cảm giác mình như sắp mất đi đứa bé này mãi mãi. Có một số việc, không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi đi cùng cô, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt. Anh ta toàn thân đều toát ra khí chất cao quý như bậc đế vương. Người đàn ông tuấn mỹ, ưu tú như thế, ông biết mình không có nửa điểm hy vọng rồi. Vì vậy, ông rời đi. Ông sợ nếu mình còn ở lại, không chỉ tự thương tổn mình mà quan trọng hơn là có thể thương hại đến cô. Thời gian nửa năm này, ông đi rất nhiều nơi, mở mang tầm mắt, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Vì vậy trở lại, ông trở về nhà một chuyến, sau đó liền chạy tới Yên Kinh. Khi biết cô thi đậu đại học Yến Đại tốt nhất cả nước thì tâm tình của ông vừa khiếp sợ vừa kích động. Chờ đến Yên Kinh, rốt cuộc liên lạc với cô, ông mới biết, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, đứa bé này có thể phát triển vượt bậc như thế. Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn không nghĩ đến người mà Triệu Nghị nói đến tìm cô sẽ là ông Hàn Thu Sinh, là cha nuôi trên danh nghĩa của thân thể này. Nghe được tiếng đẩy cửa, Hàn Thu Sinh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái chậm rãi đi tới trước mặt mình thì ông mới đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác, đứa bé trước kia luôn đòi mình ôm lấy mới bằng lòng ngủ, đã trưởng thành. Khuôn mặt cô thay đổi rất nhiều so với trí nhớ của ông. Mặc dù vẫn là hình dáng quen thuộc ấy, nhưng khí chất, thần thái và sự tự tin toát ra từ cô làm cho ông cảm thấy xa lạ với người đang đứng trước mặt mình. Thời gian nửa năm, thật có thể để cho một người thay đổi nhiều như vậy sao? Đối với câu hỏi này có lẽ ông vĩnh viễn cũng không có được đáp án. Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên đối với người này không có hảo cảm gì, nhưng là cũng không chán ghét hay thù hận. Dù sao, mặc kệ thế nào, đều là ông ta nuôi lớn chủ nhân thân thể này. Hơn nữa, cũng không có làm gì thương hại tới cô. Đi tới trước mặt Hàn Thu Sinh, Lãnh Tâm Nhiên lễ phép cúi đầu, cha. Một tiếng cha, khiến Hàn Thu Sinh khôi phục lý trí, nhìn cô gái đứng trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, ông cảm thấy cổ họng mình có chút chua chát. Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên ngồi xuống bên cạnh Hàn Thu Sinh, thư ký liền đem hai tách trà đặt lên bàn rồi đi ra ngoài. Lãnh Tâm Nhiên vừa uống trà vừa quan sát người đàn ông bên cạnh. Nửa năm không thấy, người này giống như có chỗ nào trở nên khác lạ. Thật ra, nếu như không phải ông xuất hiện, cô thật sự quên cổ thân thể này còn có một người thân. Tâm Nhiên, nửa năm này con có khỏe không? Hàn Thu Sinh có rất nhiều lời nói muốn hỏi cô. Nhìn Tâm Nhiên thần thái sáng lạ, ông biết nửa năm này cô nhất định trải qua rất vui vẻ. Không gặp mình, cô vẫn vui vẻ sao? Càng nghĩ, càng thấy đau lòng. Lãnh Tâm Nhiên tất nhiên nhìn thấy đáy mắt buồn bã và cô đơn của người đàn ông này, thu liễm bớt sự lạnh lùng hàng ngày, mới chậm rãi nói, rất khỏe, bình thường rất bận, nhưng đều là làm chuyện mình muốn nên cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chuyện ở trường học không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều bận rộn làm việc mình cảm thấy hứng thú. Cha, còn cha thì sao? Thời gian qua như thế nào? Xem cha tinh thần không tệ, chắc là sống rất tốt. Lãnh Tâm Nhiên cười, cô không phải là người nhiệt tình hay nói. Đối với người đàn ông này, cô cũng không biết nói gì. Hơn 30 tuổi, đây là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời nhưng ông lại đem mình vây ở trên người hai cô gái. Cứ như vậy đã qua hơn nửa đời. Cuộc đời của ông ta chưa bao giờ lấy được vật mình muốn. Cô gái mình thích đi theo người khác, mà ông lại còn giúp cô gái ấy nuôi đứa trẻ của cô và người khác. Đời này, ông yêu hai người. Một người trước đó là thật yêu, còn một người sau này có lẽ là vì hình dáng giống người trước nên tình yêu cũng rời sang từ từ. Dù là nguyên nhân nào, ông cũng yêu hết mình không tiếc nuối gì. Ông vì yêu mẹ của chủ nhân thân thể này mà không ngừng phấn đấu, về sau lại không ngại khó khăn nuôi lớn con của người mình yêu. Một người đàn ông như vậy mặc kệ nói thế nào, đều đáng được kính trọng. Tuy rằng ông nảy sinh tình cảm khác thường không nên có với con gái nuôi, nhưng có một số việc không cách nào tránh khỏi. Có lẽ bởi vì bản thân cô không phải Lãnh Tâm Nhiên chủ nhân thân thể này, và cũng có lẽ là thời gian nửa năm trải qua nhiều chuyện, thấy nhiều hiểu nhiều nên cô không cảm thấy chán ghét ông nữa. Cô nghĩ, nếu như ông muốn, cô liền kêu ông một tiếng cha, coi ông như người thân của mình. Hàn Thu Sinh cười cười, người đàn ông này luôn mang lại cho người ta một cảm giác dịu dàng, mặt mày rất nhu hòa, mang theo một loại lịch sự tuấn tú, nhưng không phải dáng vẻ thư sinh, mà là sự chững chạc thành thục của người một đàn ông trưởng thành. Người đàn ông như vậy là mẫu người trong mộng của biết bao cô gái. Lại nói, ông thật sự là rất có sức quyến rũ. Diện mạo lịch sự, vóc người cao to, tổng giám đốc một công ty lớn, độc thân, chưa từng kết hôn, đúng là tiêu chuẩn lý tưởng cho các cô gái. Đi rất nhiều nơi, từ nước Mỹ đến nước Ý, rồi đến nước Bỉ, đi nước Pháp lãng mạn, còn đi thám hiểm một số bộ lạc thần bí của châu Phi. Thấy được rất nhiều chuyện, cũng biết rất nhiều bạn bè. So với trước kia cả ngày lẫn đêm ngồi ở phòng làm việc, thật đúng là thả lỏng rất nhiều. Lần này đi ra ngoài một chuyến, ta có cảm giác mình trẻ ra rất nhiều. Hôm nay đi ở trên đường còn có cô gái nhỏ đến gần làm quen. Nói đến phần sau, Hàn Thu Sinh không nhịn cười được, tâm tình tốt lên rất nhiều, sự lúng túng ban đầu dần được gỡ bỏ. Nghe được ông nói, Lãnh Tâm cũng nhịn cười không được, bởi vì cha vẫn luôn rất đẹp trai mà. Bây giờ tiểu nữ sinh cũng rất ưa thích mẫu người như thế, chỉ cần cha muốn, có sẵn một hàng dài xếp hàng chờ đó. Hàn Thu Sinh cũng cười, hiện tại không bằng ngày xưa rồi. Già rồi, trước kia còn cảm thấy mình trẻ tuổi, nhưng đi ra ngoài lần này, cùng nhóm những người trẻ tuổi leo núi mới phát hiện ra mình già thật rồi. Xem ra, không nhận già không được. A, cô gái nhỏ cái gì, ta không muốn hại người khác đâu. Từ sau khi sống lại đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh nói chuyện như vậy, không khí hài hòa ấm áp. Hai người cứ như vậy nói về cuộc sống của mình trong nửa năm qua, giống như những người bạn tốt của nhau. Đúng rồi, lần này ta còn có chuyện cần nói, ta đã đem hộ khẩu sửa lại, quan hệ của chúng ta bây giờ không phải là cha con, về sau con nên gọi ta là chú. Hiện tại, nếu con cứ gọi ta là cha, làm ta cảm áp lực rất lớn. Mở mang tầm mắt, kể cả phương thức nói chuyện cũng thay đổi. Hàn Thu Sinh cười ha ha, khó có thể nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên ngây ngốc cùng ngạc nhiên, liền không nhịn được cười một hồi. Lãnh Tâm Nhiên thật ngoài ý muốn, so với gọi cha, cô tự nhiên càng muốn gọi người đàn ông ngồi trước mắt mình là chú hơn. Ông chỉ lớn hơn Thẩm đại ca mấy tuổi, chỉ là cô không ngờ, chuyện này lại là do ông chủ động nhắc tới. Được, chú. Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc một chút, đợi đến lúc ngẩng đầu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Hàn Thu Sinh ngẩn người, khuôn mặt tươi cười này và khuôn mặt tươi cười yếu ớt dịu dàng trong trí nhớ ông không giống nhau. Trước kia cảm thấy mẹ con cô rất giống, giống nhau từ diện mạo đến tính tình dịu dàng, chỉ là hiện tại phát hiện đó cũng chỉ là ảo giác của mình. Trong trí nhớ ông, người con gái kia rất dịu dàng, luôn mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như một tiên nữ vậy, luôn chăm sóc người bên cạnh. Nhưng Tâm Nhiên trước mắt ông, trước kia dễ xấu hổ lại nhát gan, nhưng ngày càng lớn càng trở nên lạnh. Cô bây giờ như một nữ cường nhân, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng mới có thể lộ ra mỉm cười. Ông nghĩ, tất cả chuyện trước kia thật chỉ là quá yêu. Ông thích vẫn luôn chỉ là người trong trí nhớ, mà không phải con gái của cô. Cũng may ông đều nghĩ thông rồi, hơn nữa không có làm ra chuyện sai không thể vãn hồi. Có lẽ những thứ này chính là thứ tốt nhất ông trời ban cho ông. Đúng rồi chú, về sau chú có tính toán gì hay không? Trở về thành phố Si hay là ở lại Yến Kinh? Con thì về sau có thể không trở về thành phố Si rồi. Con muốn ở lại nơi này. Nhìn ra trong mắt ông không còn nặng nề như trước, chỉ có thoải mái nhẹ nhàng. Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được hỏi nói. Hàn Thu Sinh chần chừ một lúc, còn chưa có quyết định được. Dù sao ta bây giờ là một người cô đơn, đi đâu cũng có thể. Chỉ là công việc của ta ở thành phố Si còn chưa giải quyết ổn thỏa. Nếu như muốn tới Yến Kinh làm việc chắc phải một khoảng thời gian nữa đã. Chỉ là nghĩ tới, cuối cùng ông vẫn cắn răng quyết định. Nếu Tâm Nhiên quyết định ở lại Yến Kinh, vậy ta cũng ở lại nơi này. Một mình con ở chỗ này, thật đúng là ta không yên lòng. Dù ta không phải là người vạn năng, nhưng dầu gì cũng có thể chiếu cố, giúp đỡ cho con. Nghĩ đến ông có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý công ty, mà cô bây giờ thật sự đang rất cần người như thế. Lãnh Tâm Nhiên hai mắt tỏa sáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Chú, nếu như người ở lại đây, vậy giúp con quản lý công ty được chứ? Hàn Thu Sinh thật sự ngây ngốc, không thể tin chính mình vừa nghe được cái gì. Giúp cô quản lý công ty? Công ty của cô? Tâm Nhiên bây giờ còn chưa tròn 18 tuổi, tại sao có thể có công ty? Chẳng lẽ nhớ tới người thanh niên trước kia luôn đi theo cạnh Lãnh Tâm Nhiên, chẳng lẽ là anh ta cho Tâm Nhiên sao? Không phải là muốn Tâm Nhiên đồng ý điều kiện hoang đường gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Tâm Nhiên, con nói gì? Con mới. Hàn Thu Sinh ngơ ngác, nói lên nghi vấn trong lòng. Trong đầu ông cũng đang nghĩ, coi như hiện tại Tâm Nhiên và người tên thần kia là người yêu của nhau, nhưng dù sao không phải là quan hệ vợ chồng, cứ như vậy dùng tiền của người khác mở công ty, thì thật sự là quá mức. Nếu Tâm Nhiên bị người nọ tập trở thành người ham tiền, ở bên cạnh anh ta vì tiền, làm Tâm Nhiên phải hèn mọn đi theo anh ta, vậy nên làm cái gì đây? Càng nghĩ càng thấy nhức đầu, Hàn Thu Sinh cảm thấy, vừa rồi ông còn nghĩ Tâm Nhiên đã lớn lên trở nên thành thục, nhưng bây giờ nhìn lại, thành thục đều là giả, dù thế nào cô cũng chỉ là một cô gái vị thành niên, không giống người đàn ông kia, vừa nhìn liền biết anh ta đã đi làm. Nhìn gương mặt Hàn Thu Sinh vặn vẹo, còn dùng vẻ mặt rối rắm nhìn mình, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được buồn bực. Lời cô nói rất bình thường đâu có mờ ám gì. Thấy Lãnh Tâm Nhiên còn mờ mịt, nghĩ đến cô đã trở nên độc lập, châm trước hồi lâu ông rốt cuộc mở miệng. Tâm Nhiên, công ty đó, mặc dù ta biết con có bạn trai, nhưng dùng tiền của anh ta mở công ty vẫn là không tốt. Nếu anh ta nghĩ con vì tiền mới yêu anh ta thì sao? Hàn Thu Sinh nói những lời này là thật lòng quan tâm lo lắng cho Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên sững sờ, rốt cuộc biết tại sao vẻ mặt của ông kỳ quái như vậy, nhưng cũng làm cho trong lòng cô thật ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo từ từ hiện ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Chú nghĩ đi đâu rồi? không phải tiền của thần, công ty là con tự mở. Thấy vẻ mặt không tin của Hàn Thu Sinh, Lãnh Tâm Nhiên không thể làm gì khác là phải tìm một lý do thích hợp, thật ra thì cũng không thể. Nói như vậy, là con hợp tác với bạn bè cùng mở. Hiện tại đều do bạn con phụ trách mọi việc trong công ty, con coi như cũng chỉ là người đứng sau mà thôi, chỉ có những người quan trọng trong công ty mới biết con. Tâm Nhiên, con không cần gạt chú, mở công ty không phải chuyện đơn giản như vậy, trước hết là những thủ tục đăng ký rườm rà, rồi cần nguồn tài chính, trụ sở công ty và còn bao nhiêu thứ khác nữa, để có đầy đủ điều kiện như vậy không phải chuyện dễ dàng. Con chỉ là sinh viên, mặc dù bình thường ta vẫn cho con tiền sinh hoạt này nọ, nhưng muốn mở công ty là không thể nào. Thật ra, chú cũng không phải là không đồng ý con và người bạn trai kia lui tới. Chỉ là theo chú, trước khi kết hôn hai con về mặt kinh tế vẫn nên tách ra thì tốt hơn. Hàn Thu Sinh cho là Lãnh Tâm Nhiên chỉ nói để ông yên tâm nên ân cần khuyên bảo, làm Lãnh Tâm Nhiên muốn khóc cũng không xong. Cô không phải là Lãnh Tâm Nhiên mà ông biết trước kia, đây là tiền của cô. Nghĩ xong, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đành trợn mắt nói dối. Con đi làm thêm, tiền thưởng của trường, còn tiền tiêu vặt người cho con. Con lấy tất cả đầu tư vào cổ phiếu. Vừa lúc may mắn, cổ phiếu liên tục tăng nên lời được một khoản tiền. Sau đó con đem toàn bộ tiền hợp tác với bạn mở công ty. Anh ta rất có năng khiếu kinh doanh, đem chuyện của công ty xử lý được rất tốt, cho nên mới được như bây giờ. Hàn Thu Sinh vẫn nửa tin nửa ngờ, cổ phiếu. Tâm Nhiên, ta thế nào không biết con mua cổ phiếu? Lãnh Tâm Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, rảnh rỗi nên lên mạng internet tìm hiểu, sau đó mượn một số sách của thư viện để xem thêm, trên lớp giảng viên cũng có dạy một chút. Có thể do con may mắn, vừa mua cổ phiếu kia, liền có lời. Yên tâm đi, con thật sự không dùng tiền của người khác. Lãnh Tâm Nhiên không thể làm gì khác hơn là bảo đảm đi bảo đảm lại số tiền này thật không phải là cô lấy từ bạn trai mình. Cuối cùng, Hàn Thu Sinh mặc dù không hỏi nữa, nhưng nhìn dáng vẻ vẫn nửa tin nửa ngờ, rất dễ nhận thấy vẫn là không quá tin tưởng lời nói của Lãnh Tâm Nhiên. Đến nước này, ông có tin Lãnh Tâm Nhiên hay không đã không cần thiết. Vốn cô chỉ nhất thời nghĩ muốn ông lưu lại giúp mình một tay, hiện tại nhiều công ty, nhưng lại thiếu người giỏi để quản lý, chủ yếu là người có thể tin dùng thì quá ít. Nếu ông không đồng ý thì cũng không có gì. Dù sao Thẩm đại ca cũng đang tiến hành huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên công ty, công tác tuyển dụng hội cũng sắp bắt đầu, lúc đó có thể tuyển thêm nhiều người giỏi vào công ty làm việc. Tâm Nhiên, con quyết định ở lại đây sao? Con không muốn ra nước ngoài du học. Ta đã chuẩn bị học phí cho con, lấy thành tích của con bây giờ, muốn vào Harvard, Cambridge là chuyện rất dễ dàng. Hàn Thu Sinh cảm thấy, khi ông quyết định đem cô gái trước mắt này làm thành người thân của mình thì càng nhiều vấn đề cần lo lắng hơn. Ông cảm thấy không yên lòng, ông đột nhiên hoảng hốt, chỉ cách xa nửa năm, quan hệ hai người thay đổi rất nhiều. Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được khóe miệng co giật, con không có ý nghĩ sẽ ra nước ngoài, chú. Hơn nữa con cũng tính lấy xong bằng đại học chính quy là đủ, không có ý định tiếp tục học lên. Con quyết định ở lại Yến Kinh lâu dài. Nếu như thúc thúc cũng ở lại Yến Kinh, con hy vọng chú có thể giúp con. Lần này, Hàn Thu Sinh chỉ chần chờ một chút sau đó gật đầu đáp ứng. Được, ta đồng ý với con. Ngày mai ta sẽ trở về thành phố Si làm thủ tục nghỉ việc. Ông nghĩ Tâm Nhiên dù sao vẫn là đứa bé. Mặc dù cô nói là hợp tác với bạn bè, nhưng thương trường như chiến trường, không có bạn bè vĩnh viễn. Hiện tại được gọi là bạn bè, ai biết một giây kế tiếp có thể hay không phản bội mình đây. Còn có người bạn trai kia của cô, ông chỉ gặp qua mấy lần, xem ra nhân phẩm không tệ, nhưng nếu như muốn phát triển lâu dài còn phải quan sát kỹ một khoảng thời gian nữa. Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên hết sức giữ ông lại vì chuyện cũng không vội, nhưng ngay hôm sau Hàn Thu Sinh đã lên máy bay trở về thành phố Si. Theo ý ông, nếu như đã quyết định ở lại Yến Kinh lâu dài như vậy, còn có rất nhiều chuyện ở thành phố Si cần xử lý. Hai người bọn họ cũng không có ai thân thích ở đó nên sẽ tiết kiệm không ít hơi sức. Đem chuyện của Huyết Ưng giải quyết xong, Lãnh Tâm Nhiên lại tiếp tục tập trung tinh thần điều tra tin tức của Á Á. Chuyện của Kinh toàn bộ giao cho mấy người Triệu Nghị phụ trách. hiện tại thời gian cô đến trường đã ít nay lại càng ít. Trừ cuộc thi, trên căn bản không xuất hiện, dù là cuộc thi, cũng sẽ ở trong vòng một canh giờ làm xong đem nộp bài thi, sau đó lập tức chạy về công ty hoặc về nhà. Trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, Lãnh Tâm Nhiên sau khi kết thúc buổi thi cuối, lúc đi ra từ phòng thi, vừa lúc nhìn thấy các sinh viên đang vội vàng kéo dương hành lý chuẩn bị về nhà. Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy nhịn cười không được. Đứng đợi một lát trên hành lang, Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệp cũng đi ra. Ba người đi xuống lầu, giống như thường ngày lên xe Lãnh Tâm Nhiên, sau đó đi cứ điểm của Kinh. Sau khi tiêu diệt Huyết Ưng, địa vị Kinh ở Yến Đại bắt đầu đi lên như diều gặp gió. Đặc biệt khi Kinh đem những thế lực trước kia của Huyết Ưng cũng thâu tóm, thì đã trở thành một thế lực mới nổi lên nhanh chóng Yến Đại. Trước cuộc thi, mấy người Triệu Nghị đã nói, năm nay bọn họ sẽ về nhà trễ hơn, phòng chừng trước lễ mừng năm mới một ngày mới về nhà, ở nhà khoảng 2-3 ngày sẽ trở lại. Không phải bọn họ không nhớ nhà, chỉ là bây giờ vì tạo dựng công ty, bọn họ có quá nhiều điều muốn học, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, mỗi người cứ loay hoay như con quay, căn bản không chút rảnh rỗi. Theo mấy người Lam Kỳ Nhi đi lên, cứ điểm đợi một hồi, Lãnh Tâm Nhiên vì có chuyện nên rời đi. Mới ra khỏi trường học, liền nhận được điện thoại của Hiên Viên Phong gọi tới nói cùng nhau ăn cơm. Cô gần đây thường nhận được điện thoại như thế của ông, suy nghĩ một chút hiện tại cũng gần đến giờ cơm nên đồng ý. Chỉ là lần này không phải đi khách sạn ăn, mà là đến nhà Hiên Viên Phong. Theo một lần Hiên Viên Phong ngẫu nhiên tiết lộ, Lãnh Tâm Nhiên biết ông lần này về nước là chuẩn bị ở lại lâu dài. Ở nước ngoài một thời gian ông lại càng nhớ về quê hương mình, vì vậy ông về nước. Chỉ là, về sau ở lại Yến Kinh hay ở đâu khác, ông vẫn chưa có quyết định. Lãnh Tâm Nhiên bày tỏ, muốn mang theo một người cùng đến, Hiên Viên Phong dĩ nhiên là cười đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, liền gọi điện thoại cho Thần, nghe được anh nói bây giờ đang ở công ty, cùng anh nói chuyện Hiên Viên Phong mời ăn cơm. Dạ Mộc Thần không do dự đồng ý, hỏi Lãnh Tâm Nhiên ở đâu. Anh đến rước cô. Lãnh Tâm Nhiên nghĩ đến mình hiện tại cũng có xe rồi, đi công ty của anh sẽ thuận đường hơn, để cho Thần ở công ty đợi cô, tự mình đi đến công ty đón anh. Lúc Lãnh Tâm Nhiên vừa chạy tới công ty vừa lúc đến giờ ăn trưa. Đa số nhân viên đều chọn đến nhà ăn ở công ty, một phần vì thời gian hạn chế, một phần vì quá bận việc, rất ít người ra ngoài dùng cơm. Khi Lãnh Tâm Nhiên dừng xe trước cửa công ty, chiếc xe thể thao Lamborghini màu trắng đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Khi nhìn thấy chỗ ngồi tài xế là cô gái nhỏ chưa tới 20 tuổi thì càng giật mình. Đối mặt với ánh mắt tò mò của nhiều người đang tụng lại bàn luận chỉ trỏ, Lãnh Tâm Nhiên vẫn hết sức bình thường. Cô ở dưới lầu chờ chưa tới 10 phút không tới thời gian, liền nhìn thấy Thần đi ra trong ánh mắt si mê của những cô gái đứng gần đó. Áo khoác tây trang màu đen khoát lên trên tay, bên trong mặc áo sơ mi đen, nút áo trên cùng cởi ra, thật quá hấp dẫn không thể cưỡng lại. Đặc biệt là khuôn mặt quá là đẹp trai đến mức yêu nghiệt, còn có khí chất cao quý. Tóm lại, đây là người đàn ông khiến cho người ta luôn phải hâm mộ và ghen tị. Bất quá phần lớn người có mặt ở đây đều nhận biết vị trước mắt đây là ông chủ của họ nên rất cung kính chào hỏi. Dạ Mộc Thần chỉ liếc mắt một cái quét qua, nhưng qua cặp con ngươi u lam kia có thể thấy được, hiện tại tâm tình anh rất tốt. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn vị tổng giám đốc cao quý như bậc đế vương của mình trực tiếp bước đến chiếc Lamborghini màu trắng, sau đó ngồi vào trong xe, kính xe quay lên chặn lại ánh mắt mọi người. Rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc Lamborghini màu trắng từ từ rời đi. Cô gái đó là ai? Cô ấy có quan hệ gì với chủ tịch? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người. Lãnh Tâm Nhiên đã đi qua Diêm Môn, nhưng hiện tại tổng bộ Diêm Môn đã chuyển ra nước ngoài. Còn trụ sở tổng công ty này, Lãnh Tâm Nhiên chưa từng tới. Hơn nữa xuất hiện thời gian lần này rất khéo, làm nhiều người nhìn thấy nhưng cô cũng không quan tâm. Đến nhà sao? Dạ Mộc Thần nghiêng đầu nhìn Tâm Nhiên bên cạnh đang nghiêm túc lái xe. Khoảng thời gian này, bọn họ đều rất bận, nhưng hai người luôn ở cạnh nhau, nên mặc kệ cuộc sống bận rộn bao nhiêu cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, không phải, thúc nói ông ấy mới dọn nhà, đã nhắn địa chỉ cho em rồi, để cho chúng ta trực tiếp đi qua, hình như là nhà bên kia của Đông Phương gia nên không tiện lắm, nhưng cũng cách đó không xa. Dạ Mộc Thần suy nghĩ một chút rồi mới nói, xem ra Hiên Viên tiên sinh có ý muốn ở lại Yến Kinh. Lãnh Tâm Nhiên đối với tình hình và những thế lực chính trị Yến Kinh cũng không hiểu rõ, nghe Dạ Mộc Thần nói như vậy, mới tò mò hỏi, việc này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Ừ, Đông Phương gia vẫn muốn Hiên Viên tiên sinh ở lại Yến Kinh, như vậy, bọn họ có thể có thêm chỗ dựa vào. Vị kia sau lưng Đông Phương gia, nghe nói hiện tại thân thể là càng ngày càng xấu, cho nên bắt đầu lo lắng. Ngay cả Đông Phương Trường không bình thường không thích cùng người trên quan trường giao thiệp cũng thường xuất hiện, xem ra tình huống thật không tốt lắm. Lãnh Tâm Nhiên cau mày, vừa lái xe vừa suy nghĩ tin tức thần vừa nói. Người phía sau Đông Phương gia, anh nói đấy là mấy vị lão tướng quân khai quốc sao? Có phải là họ thân thể không tốt, cho nên đưa đến lòng người bàng hoàng, chung quanh cũng bắt đầu rung chuyển rồi hả? Đông Phương gia muốn thúc ở lại Yên Kinh trở thành chỗ dựa cho bọn họ, nhưng thúc có quyền lực lớn lắm sao? Dạ Mộc Thần cười, Hiên Viên tiên sinh thân phận rất lớn, ngay cả anh cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là, nếu như Hiên Viên tiên sinh thật lựa chọn ủng hộ Đông Phương gia, như vậy dù cho vị lão tổ tông kia có chuyện gì thì bọn họ có thể đè mức tổn hại xuống đến thấp nhất. Có thể vì trong bốn gia tộc lớn, Hiên Viên tiên sinh hình như chỉ cùng Đông Phương gia có chút giao tình. Nếu như ông ta thật lựa chọn ở lại Yến Kinh, người vui mừng nhất phải là Đông Phương gia rồi. Lãnh Tâm Nhiên chú ý tới, khi thần nhắc tới Đông Phương gia, một trong bốn gia tộc lớn ở Yến Kinh thì vẻ mặt hết sức thoải mái, giọng nói cũng bình thản, giống như anh đang nói đến một gia tộc bình thường nào đó mà thôi. Gia tộc của thần, rốt cuộc thân phận của anh như thế nào? Tại sao ngay cả mấy gia tộc nổi danh lừng lẫy cũng không lọt nổi mắt xanh của anh đây? Bất quá cô cũng muốn hỏi, đây là ranh giới mà cô và anh không muốn xâm phạm. Cô biết, nếu như mình hỏi thần nhất định sẽ nói, hiện tại anh vẫn giữ im lặng về thân phận của mình, nguyên nhân lớn nhất là vì anh biết cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Hai người cứ như vậy trước trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên mới lái xe, nhưng kiếp trước, cô vẫn thường xuyên lái xe, hơn nữa lại thích chạy nhanh, cho nên hiện tại đối với cô không có chuyện gì phải lo lắng. Nhà mới của Hiên Viên Phong cách viện cũ chỉ không tới mấy trăm mét, thật ra thì cùng một khu vực. Phòng ốc cũng tương tự nhau, nhưng đứng ở cửa không là cảnh vệ mà là bảo vệ mặc tây trang. Đã gặp mặt vài lần, quản gia biết tiên sinh nhà mình rất ưa thích vị lãnh tiểu thư này, cho nên mỗi lần thấy Lãnh Tâm Nhiên đều cười híp mắt, đối với cô thêm mấy phần thân thiết. Thúc có khách. Chú ý tới ngoài viện còn dừng một chiếc Maserati màu đỏ, loại xe này là nữ thường dùng. Lãnh Tâm Nhiên đã gặp mặt vài lần Hiên Viên Phong, nhưng chưa bao giờ thấy có phụ nữ nào trong nhà. Bây giờ nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút tò mò. Quản gia cười tủm tỉm, là một vị khách bình thường thôi, tiên sinh có dặn dò, chờ Lãnh tiểu thư tới trực tiếp đi vào là được, không cần để ý những nghi thức xã giao. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu.